Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chí Tân đi rất nhanh, khi khách sạn còn chưa kịp gửi đá lạnh lên, anh đã mang theo một túi lớn thuốc đến gõ cửa phòng của Lâm Mạn. Ngoài trời dường như tuyết rơi nhiều hơn trước. Lâm Mạn thấy tóc anh ướt đẫm liền vào phòng tắm lấy cho anh một chiếc khăn cảm ơn. Lương Chí Tân không thích nói lời khách sáo, nhận khăn và lau qua loa tóc mình. Lâm Mạn mở túi thuốc ra, phát hiện chỉ có hai gói cao dán là dành cho chấn thương, còn lại là đồ ăn vặt và vài loại mặt nạ dưỡng da. Bác sĩ Lương, anh không cần phải. Đúng rồi, là hai hộp này. Nói xong, anh buộc chặt túi lại, còn cẩn thận thắt thêm nút. Một người đa tình gặp phải người không hiểu phong tình. Lâm Mạn cười gượng, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách giơ hộp cao dán lên. Tôi đã xem qua, mỗi 12 tiếng thay một lần. Nếu cô muốn tắm thì tắm xong rồi mới dán. Ồ, ồ, ồ, Lâm Mạn gật đầu lia lịa, như một học sinh tiểu học cần người hướng dẫn mọi việc. Bác sĩ Lương, anh nói tiếng Nhật cũng giỏi thật đấy. Bình thường thôi, y thuật giỏi, nhân cách tốt, biết cả tiếng Trung, Anh và Nhật, bác sĩ Lương. Tôi biết cô định nói gì, tiết kiệm sức để nghỉ ngơi đi. Anh không hề nể mặt, có lẽ vì bị gió tuyết làm mệt mỏi. Còn gì muốn hỏi không? Lương Chí Tân định chào cô để về, nhưng lại thấy cô nhăn mặt như có điều khó nói. Anh thật sự không nhớ tôi sao? Lương Chí Tân ngạc nhiên chớp mắt, lịch sự tỏ vẻ khó hiểu. Nhiều năm trước, tôi từng đi xem mắt với anh. Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học không lâu, mặc một chiếc áo vest màu be và cầm theo cặp tài liệu. Lâm Mạn nhớ rất rõ ngày hôm đó, bởi vì Chu Hạ Nam đã đưa cô đi. Cô còn nhớ họ bị tắc đường một đoạn. Chu Hạ Nam trong lúc đó đã cố tình đoán bừa về người mà Lâm Mạn sẽ gặp mặt. Chính ngày hôm đó khiến Lâm Mạn càng hiểu lầm Chu Hạ Nam, khiến cô cảm thấy bản thân đặc biệt trong lòng anh ta. Lương Chí Tân suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra, có một khoảng thời gian anh thật sự bị mẹ thúc ép đi xem mắt. Cao, thấp, béo, gầy, kiểu nào anh cũng từng gặp qua. Nhưng Lương Chí Tân đi gặp không mang theo trái tim, cũng chẳng có ý định ghi nhớ ai. Chỉ coi đó là cách để hiếu thuận với mẹ, lần lượt làm cho xong việc. Thêm một lần tự mình đa tình, Lâm Mạn bất lực ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Thôi được rồi, có vẻ bác sĩ Lương chỉ nhớ được bệnh nhân của mình thôi. Xin lỗi, không sao, dù gì cũng không phải là một kỷ niệm đẹp. Vậy tôi đi trước nhé. Được, tạm biệt. Trước khi đóng cửa phòng, Lương Chí Tân lại không quên thói quen cũ, nhắc nhở thêm một câu. Nhất định phải dán cao dán. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi lung tung. Tôi biết rồi, tôi không phải trẻ con. Lâm Mạn cảm thấy vô cùng bất lực. Cô muốn nhắc nhở anh rằng, nếu anh vẫn đang đi xem mắt, nhất định phải bỏ ngay thói quen này. Sau khi anh rời đi, Lâm Mạn tự pha cho mình một ly trà sữa Hokkaido. Dù là đồ uống pha chế được quảng cáo rầm rộ, hương vị cũng không thể so sánh với các loại trà sữa làm ngay tại chỗ ở trong nước. Cô miễn cưỡng uống được nửa ly. Khi ánh mắt cô rời khỏi cổ chân, ngoài cửa sổ đã là một màu trắng xóa. Tuyết rơi dày đặc như lông mống, ánh đèn vàng nhạt phủ lên các bông tuyết những viền sáng mịn màng, yên bình. Cô nhón chân nhảy đến mép giường, nằm dài trên chiếc ghế sofa đơn giản, nhìn ngắm rất lâu. Không biết cảnh sắc trên đỉnh núi Hakodate vào lúc này sẽ như thế nào? Những bông tuyết trời ban liệu có giá trị hơn cảnh đêm triệu ánh đèn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn dường như thật sự biến thành một cô gái nhỏ, bắt đầu nghĩ đến những câu hỏi không đâu. Ngày hôm sau, tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay, Lâm Mạn lại gặp Lương Chí Tân. Phản ứng đầu tiên của cô là trốn đi, sợ anh phát hiện ra mình vẫn đang đi loanh quanh mua sắm. Cảm giác này giống như lúc gặp hiệu trưởng trong sân trường vậy. Lâm Mạn, anh không chắc chắn gọi một tiếng. Thật trùng hợp, Lâm Mạn đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình, nhưng cô đã có lý do chính đáng sẵn sàng như... Đây là cửa hàng miễn thuế, mua đủ nhiều thì tiết kiệm được cả vé máy bay. Nhưng Lương Chí Tân không cho cô cơ hội đó. Cô thấy màu này thế nào? Anh cầm một thỏi son mảnh mai trông có vẻ buồn cười trong bàn tay rộng lớn của anh. Mua cho con gái anh à? Đúng vậy, con gái nhỏ bắt đầu đến tuổi làm đẹp rồi. Không ngờ anh cũng thoáng thật đấy. Đó là bản năng con người. Cho dù tôi không cho phép, chẳng lẽ nó sẽ không làm đẹp sao? Thay vì vậy, chi bằng tôi mua giúp, tránh việc nó mua phải hàng kém chất lượng. Thế thì anh nên mua đủ bộ một lần luôn đi. Không phải là không được, chỉ là con bé đang ở trường, tôi không biết nó còn muốn thứ gì nữa. Lương Chí Tân trông có vẻ hơi phiền não, quả nhiên là đàn ông. Lâm Mạn thở dài, kệ nó muốn gì, anh cứ mua trước đi. Bác sĩ Lương, anh nhớ kỹ nhé, đạo lý này không chỉ áp dụng với con gái anh, mà còn áp dụng với mọi người phụ nữ. Vừa dứt lời, Lâm Mạn đã chủ động cầm lấy giỏ hàng của Lương Chí Tân. Mấy thứ trang điểm này anh không quen thuộc, để tôi giúp con gái anh chọn. Lương Chí Tân hơi khựng lại, vừa muốn đồng ý vừa có chút do dự. Anh yên tâm, chân tôi đỡ nhiều rồi. Lâm Mạn chủ động giải thích. Lâm Mạn, Nhược Nhược mới chỉ học cấp 2, có thể chọn những thứ đơn giản, tươi trẻ, phù hợp với tuổi hơn không? Nói ngắn gọn, phong cách của Lâm Mạn quá già dặn, anh không mấy tin tưởng cô. Lâm Mạn tức đến mức muốn bật cười, nhưng với tính cách của Lương Chí Tân, cô cũng chẳng biết làm sao. Đổi lại, tôi cũng đã chọn một bộ dưỡng da cho mình, anh không ngại chứ? Lâm Mạn đưa túi đồ trang điểm đầy ắp cho anh. Chưa nhìn thấy giá, Lương Chí Tân đã trả lời. Nên thế mà, vậy anh có biết bộ đó giá bao nhiêu không? Lâm Mạn hỏi lại, Lương Chí Tân không có khái niệm gì về thế giới của phụ nữ. 500, thêm một con số không? Không khí cứng lại trong một giây, cuối cùng Lương Chí Tân cũng nhớ ra mức sống của người phụ nữ này. Thôi được, dù bị cô làm khó một phen, phản ứng của Lương Chí Tân vẫn điềm nhiên như vậy. Trong mắt anh tôi tham lam đến thế sao? Lâm Mạn lườm anh một cái, cảm giác đùa với anh thực sự chẳng thú vị chút nào. Yên tâm đi, không cần trả tôi tiền, xem như cảm ơn anh đã giúp tôi hôm qua. Hôm qua, vì lo lắng cho chấn thương chân của cô, từ bữa cơm thịt heo, tiền taxi, đến thuốc dán đều do anh chi trả. Lâm Mạn cũng không hiểu anh kiếm được không bao nhiêu tiền, tại sao lại thích giúp đỡ người khác đến thế. Lương Chí Tân ngượng ngùng, đây là quà cho Thước Thước, vậy thế này, anh chuyển khoản cho tôi sẽ chuyển lại cho anh. Nhưng bác sĩ Lương, anh không thấy như vậy hơi làm màu sao? Vậy, cảm ơn nhé, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Loa phát thanh ở sân bay thông báo chuyến bay của Lâm Mạn. Cô cầm vé máy bay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của anh, chào tạm biệt. Khi mùa xuân bắt đầu, công việc của Lâm Mạn bước vào một giai đoạn mới. Chị Mạn, đây là tiền thuê nửa cuối năm, chị xem qua để em thanh toán sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói là Tiểu Trương. Cô vừa kết thúc một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, giải thoát bản thân khỏi chiếc lồng máy đẻ. Ban đầu, cô định quay lại Tín Viễn làm lại từ đầu. Nhưng sau khi biết Lâm Mạn cũng đã ly hôn, mọi thứ thay đổi. Lâm Mạn không chỉ ly hôn mà còn không tìm được việc. Từ lâu, Từ Huyền Nghi đã cho người chặn hết đường sống của cô, ép cô phải quay lại Tín Viễn hoặc thậm chí quay lại với Chu Hạ Nam. Vì chuyện này, Chu Hạ Nam đã đích thân tìm đến Lâm Mạn, nhưng anh chỉ có thể xin lỗi, không thể thay đổi tình hình. Kết quả, Lâm Mạn gọi bảo vệ, không chút do dự đuổi anh ra ngoài. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự mở công ty. Thực tế, so với việc tự mình điều hành, cô vẫn thích đi làm thuê hơn. Cô hiểu rõ tính cách của mình, thiếu sự táo bạo và quyết đoán. Nếu không phải bị Từ Huyền Nghi ép đến bước đường cùng, cô sẽ không bao giờ làm vậy. Tiểu Trương, hẹn gặp nhà cung cấp vào lúc 7 giờ tối. Nhớ xác nhận lại chuyến bay của họ trước nhé. Lâm Mạn cắm cúi trong đống giấy tờ, mắt đã mỏi nhừ nhưng vẫn không dám dừng lại. Dạo gần đây, cô thường nhớ lại những chuyện mà Từ Huyền Nghi từng kể về thế giới công sở, những lần phải cúi đầu, những gì buộc phải từ bỏ. Chỉ khi thật sự trải qua, cô mới thấm thía nỗi đau. Thậm chí cô từng hối hận, tự hỏi sao không sống an phận với số tiền mình có. Dù chỉ để trong ngân hàng, vẫn hơn là sống trong lo âu và căng thẳng thế này. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, Lâm Mạn sẽ không quay đầu lại, càng không muốn tiếp tục để Từ Huyền Nghi thao túng mình thêm lần nào nữa. Tin dữ đến vào lúc 6 giờ tối, Tiểu Trương ôm chặt điện thoại với vẻ hoảng sợ, nói rằng không thể liên lạc được với nhà cung cấp. Ban đầu, Lâm Mạn vẫn cố trấn an cô, bởi có thể chỉ là điện thoại hết pin hoặc một sự cố ngoài ý muốn nào đó. Nhưng đến 8 giờ, vẫn không có chút tin tức nào. Không thể liên lạc với công ty khách hàng, Lâm Mạn đành phải gọi đến tổng công ty của họ. Chúng tôi chưa từng mở chi nhánh nào ở đó, nhưng họ đã từng dẫn chúng tôi đến tổng công ty của các anh mà. Thưa cô, có lẽ các cô đã bị lừa. Đến tận ngày hôm sau, Lâm Mạn vẫn không muốn tin đó là sự thật. Cô chỉ còn cách bấu víu hy vọng cuối cùng, Đó là kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho. Chỉ cần hàng thật, mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cô gọi điện cho Lương Chí Tân. Lúc này, cô không biết còn ai đáng tin hơn anh. Bác sĩ Lương, tôi có một lô ống dùng trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Anh có thể giúp tôi kiểm tra được không? Chắc là được. Vậy tôi sẽ lập tức cho người mang đến bệnh viện. Kết quả, tất nhiên, đó là hàng giả. Nếu được đưa vào cơ thể, hậu quả sẽ không thể lường trước. Trong vài ngày ngắn ngủi, từ người đầy tự tin, Lâm Mạn bỗng chốc trở nên uể oải và chán chường. Tin nhắn từ ngân hàng nhắc cô rằng tháng sau khoản thanh toán thẻ tín dụng đến hạn, nhưng cô không biết lấy gì để trả. Bởi hiện tại, ngay cả việc ăn uống cô cũng cố gắng chọn những quán bình dân như tiệm ăn nhỏ của xã huyện. Sau khi ăn tối qua loa, Lâm Mạn bắt đầu bước đi vô định, giống như lần cô phát hiện ra Chu Hạ Nam có con riêng. Lần đó, trái tim đau đến không chịu nổi, nhưng không ngờ lần này, khi khó khăn ập đến, cô nhận ra mình đã quên mất cảm giác ngày ấy. So với việc bị biến thành một kẻ ngu mốc xanh dờn, thì mất sạch tài sản và cuộc sống mới thực sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cây cầu vượt, khi đã mệt mỏi, Lâm Mạn tựa người vào lan can, ngắm nhìn dòng xe cộ bên dưới. Không đeo kính, ánh đèn xe mờ ảo như những đóa hoa lấp lánh trong sương mù. Cô thử đưa tay ra để bắt lấy chúng. Lâm Mạn, lại là anh ta. Lâm Mạn tuyệt vọng lắc đầu. Đúng là cô rồi. Lương Chí Tân nắm lấy cánh tay cô, kéo cô cách xa lan can một đoạn. Cô lại muốn nhảy xuống sao? Lại, Lâm Mạn cau mày đầy khó hiểu. Tôi không có, cô nói, đôi mắt lơ đễnh, chỉ chăm chú nhìn xuống dưới. Là vì chuyện lô hàng đó sao? Lương Chí Tân nhanh chóng sâu chuỗi các chi tiết quan trọng. Không phải, Lâm Mạn lắc đầu. Đây là vì chính cô, vì sao trên đời lại có người ngu ngốc như cô, để cuộc sống hết lần này đến lần khác bị người ta lừa gạt như vậy. Anh nói xem, tại sao lại thế chứ? Trên đời có rất nhiều chuyện không có tại sao. Tại sao xe lại đâm vào người? Tại sao vừa sinh ra đã mang bệnh? Cô nghĩ có ai trả lời được không? Nhưng tại sao mọi thứ đều xảy ra với tôi? Những gì cô từng hy vọng về tự do tài chính giờ chỉ là viển vông. Thay vào đó, cô lại phải vật lộn như một con trâu già, sống chật vật trên ranh giới nghèo khó. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tương lai của mình, bị cuộc sống mài giũa đến mức cay nghiệt, từng đồng từng cắc đều phải tính toán chi li. Cô sẽ trở thành một phiên bản khác của mẹ mình, nhưng còn cô đơn và khốn khó hơn. Lâm Mạn, Lương Chí Tân gọi tên cô nhiều lần, nhưng cô vẫn mơ hồ, giả vờ như không nghe thấy. Không yên tâm để cô một mình, anh quyết định nắm lấy tay cô. Tôi phải về bệnh viện trực ca đêm, cô hãy ngồi ở bên cạnh tôi. Cách chương.